Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá lễ phép, em vẫn gọi anh là giám đốc Bộc đi. Được Brian cho phép, Lâm Thiến vui vẻ rất nhiều, lại có chút không dám tin tưởng. Không quan hệ, bây giờ không phải lúc làm việc, cô không cần gọi tôi là giám đốc Bộc. Tôi xa Trung Quốc nhiều năm như vậy, có rất nhiều hoài niệm. Cô cứ gọi tôi như vậy, tôi có cảm giác rất thân thiết. Brian nói xong nhìn Trình Mai Tây một cái. Nghe anh nói, Trình Mai Tây cả người run lên, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Brian đang ý vị thâm trường nhìn cô. Cô Trình à, hy vọng cô cũng gọi tôi là Bộc Tấn, có thể không? Trình Mai Tây gật đầu, cô không hiểu rốt cuộc Bộc Tấn đang nghĩ gì nữa. Lâm Thiến bên này nhiệt tình. Anh Bộc Tấn à, anh về nước khi nào vậy? Brian gật đầu. Tôi về được một tháng, vừa về đến Thế Đạt được nửa tháng. Vậy anh về nước một mình ư? Bộc Tấn cười trả lời. Đúng, tôi về một mình. Trình Mai Tây mạnh ngẩng đầu nhìn Bộc Tấn, đôi môi giật giật muốn hỏi cái gì nhưng rồi lại thôi. Lâm Thiến đang muốn hỏi nữa, lúc này phục vụ bàn ăn đưa thức ăn tới. Bộc Tấn kêu hai người đi ăn cơm. Trình Mai Tây đưa mắt liếc Lâm Thiến. Lâm Thiến im lặng, vùi đầu đối phó với thức ăn trên bàn. Trình Mai Tây như có đăm chiêu khải món khai vị trên bàn. Bộc Tấn tỉ mỉ hỏi thăm. Cô Trình này, thức ăn không hợp khẩu vị ư? Trình Mai Tây vội cầm dĩa ăn một miếng, sau đó gật đầu. Mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị của tôi. Bộc Tấn gật đầu một cái. Cô thích là tốt rồi. Lúc này phục vụ bàn đưa lên món thịt bò bít tết. Bộc Tấn nhìn phía Trình Mai Tây. Món bò bít tết của nhà hàng này rất ngon. Nói xong bưng đĩa thức ăn của Trình Mai Tây qua, cẩn thận cắt thịt bò giúp cô. Cô nhìn những ngón tay dài trắng của Bộc Tấn, động tác linh xảo, giống như quay lại thời gian lúc hai người bên nhau. Ở bên cạnh kia, Lâm Thiến có chút không hiểu nhìn Trình Mai Tây. Bộc Tấn đưa lại thức ăn cho Trình Mai Tây, quay đầu chuyển sang Lâm Thiến. Cô Lâm à, có cần tôi cắt giúp cô không? Lâm Thiến lắc đầu, không cần đâu, tôi có thể tự làm. Hôm nay Trình Mai Tây có chút khác thường, quá không giống bình thường. Không còn bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa cả người hoảng hoảng hốt hốt. Không phải Trình cọp cái, rõ ràng chính là Trình mèo hen. Chẳng lẽ phó giám đốc Trình biết giám đốc Brian, hoặc là hai người họ vừa thấy đã yêu? Nhưng là mặc dù không biết giám đốc Brian có vợ chưa, nhưng phó giám đốc Trình không phải đã kết hôn ư? Lâm Thiến vừa dùng dao cắt thịt bò, vừa dùng ánh mắt càn quét qua lại giữa hai người, muốn từ thái độ của hai người phát hiện chút manh mối. Chị Mai Tây cảm giác Lâm Thiến đang quan sát mình, liền chỉ cúi đầu ăn thịt bò. Bộc Tấn cũng chuyên tâm đối phó đến thức ăn của mình, thỉnh thoảng hàn huyên về mùi vị thức ăn với hai người. Ăn xong, Brian cùng Trình Mai Tây và Lâm Thiến nói lời từ biệt, cũng dặn Trình Mai Tây buổi chiều trực tiếp đến công ty tìm giám đốc phòng tài vụ. Cách giờ làm việc buổi chiều nửa tiếng đồng hồ, Trình Mai Tây và Lâm Thiến nhìn thời gian không còn kịp, liền quyết định không trở về khách sạn mà lên quán cà phê trên lầu ngồi đợi. Vào quán cà phê, hai người gọi mỗi người một ly. Lâm Thiến không nhịn được mở miệng. Chị Trình này, chị có quen giám đốc Bộc Tấn không đấy? Em cảm giác anh ta đối với chị có chút không bình thường. Trình Mai Tây nghiêm mặt. Đừng nhiều chuyện nữa, hãy nghĩ thật kỹ buổi thương lượng chiều nay đi. Lâm Thiến le lưỡi. Mới vừa nói Trình cọp mẹ hôm nay khác thường, và lúc này lại phát huy. Xem ra quan hệ giữa Bộc Tấn và Trình Mai Tây quả thật không đơn giản. Lúc trước mặt hắn, Trình Mai Tây giống như là hồn lìa khỏi xác. Nói Lâm Thiến xong, Trình Mai Tây đưa mắt nhìn cửa sổ thủy tinh. Cô biết Lâm Thiến luôn luôn quan sát mình. Cô giả vờ như không biết, chỉ nhìn ngoài cửa sổ kia. Hôm nay tất cả mọi chuyện cô cần thời gian để tiêu hóa. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy Bộc Tấn, cô vẫn giống như đang trong mơ. Lâm Thiến vẫn quan sát Trình Mai Tây. Mặc dù cô ấy không trả lời, nhưng qua nét mặt của cô ấy, xem ra quan hệ hai người tuyệt đối không đơn giản. Xem ra vấn đề khó khăn lần này có thể giải quyết. Tuy nói là lấy chuyện công để rời lực chú ý của Lâm Thiến đi, nhưng suy nghĩ của Trình Mai Tây giờ phút này hoàn toàn không đặt ở công việc. Lâm Thiến nói không sai. Từ phút giây gặp Bộc Tấn, cô đã hoàn toàn rối loạn. Bộc Tấn kết hôn sao? Cuộc sống bên Mỹ của hắn thế nào? Tại sao lại về nước? Nghe nói hắn kết hôn với vợ hắn đâu, cùng về nước cùng với hắn ư? Trong lòng của cô có vô số vấn đề. Vậy mà lúc ăn cơm cùng nhau, cô lại không dám biểu lộ một chút sơ hở, thậm chí không thể mở miệng hỏi một câu anh sống bên Mỹ có được không. Cô cũng biết nếu như hỏi, Bộc Tấn nhất định nhún vai trả lời kiểu Mỹ cũng không tệ lắm. Mà cô ở trong lòng bách chuyển thiên hồi, cũng nhất định có thể thản nhiên trả lời một câu vậy thì tốt. Vậy mà giữa bọn họ đã từng yêu hận tình thù đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net